Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, Tần Cung hỏi chuyện. Tác giả, Phượng Si, không có khả năng. Dương Chi Sườn, há dung người khác ngủ say. Ta muốn thành lập chính là một cái thống nhất, Cộng Hòa Thương Khung, mà người của ngươi, tính tình đều cùng ngươi quá giống. Bọn họ sẽ trở thành ta đi tới lực cản. Cho nên, Sư Tôn, Tần Cung mạnh mẽ đánh gãy Sở Thần nói. Sư Tôn, ở ta ấn tượng cùng đại lục đối với ngươi trong truyền thuyết. Ngươi không phải như thế. Nếu ta vì thương khung chúng sinh linh mà chết, thế nhưng liền chính mình phải bảo vệ người đều không thể bảo hộ. Ngài nói cho đệ tử, ta vì sao phải vì thương khung mà chết? Tần Cung vẻ mặt quật cường hỏi. A ha ha ha ha ha. Tần Cung, biết ta vì sao có thể kinh sợ đại lục? Vì sao có thể kinh sợ Kê Tiều làm hắn đến nay không dám phản ta sao? Kia không phải ta nhân từ, mà là bởi vì ta thiết huyết cùng vô tình. Nói cho ngươi, ta cũng không phải một cái người nhân từ. Căn bản ta cũng không nghĩ tới phải làm một cái người nhân từ. Người nhân từ chỉ có thể là lòng dạ đàn bà, khó thành châu báu. Ta chỉ là một cái thiết huyết kẻ độc tài, muốn cho đại lục ở ta dưới chân run rẩy, muốn cho đại lục ở ta ý chí ra đời tồn cùng phát triển. Cho nên, hết thảy tiềm tàng, khả năng ngăn cản ta thực hiện ta lý tưởng thực hiện ngươi, đều là ta địch nhân. Kỳ thật, ngươi vẫn luôn đem chúng ta trở thành giống nhau người. Nhưng ngươi sai rồi, chúng ta hoàn toàn bất đồng. Ngươi vì ngươi thân nhân, ngươi ái nhân, thậm chí tộc nhân của ngươi cùng bằng hữu có thể khẳng khái liền chết. Nhưng ta lại bất đồng. Ta hoàn toàn là ở vì ta lý tưởng mà sinh tồn ở. Ở ta theo đuổi lý tưởng trên đường. Nếu có người dám can đảm ngăn cản ở ta đi trước trên đường, người này đừng nói là bằng hữu của ta cùng ái nhân, cho dù là cha mẹ ta hoặc là ta lương tâm, ta cũng tất nhiên muốn đem bọn họ diệt trừ. Trước hết giết người, lại sát thân, lúc sau sát mình. Nhưng mục tiêu của ta lại không thể thay đổi. Sở Thần bộ mặt đột nhiên dữ tợn lên. Hắn lớn tiếng nói. Tần Cung nháy mắt kinh hãi muốn chết. Hắn đem không thể tưởng tượng ánh mắt đầu hướng về phía Sở Thần. Kia phía trước ta diệt Liên Vân Tông, ngươi theo như lời quá thương khung đại nghĩa đâu? Đây là vì cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta kia chẳng qua là làm bộ dáng cấp Vương Trường Sinh xem thôi. Rốt cuộc hắn là một cái chân chính ẩn sĩ, một cái hoàn toàn không có dã tâm người. Hắn yêu cầu ta như vậy trả lời. Tuy rằng Vương Trường Sinh tu vi ở trước mặt ta căn bản là không đáng giá một phơi, nhưng hắn lại là duy nhất tu luyện đến ta như vậy trình tự tồn tại. Ta không thể làm hắn chết đi. Nếu không, liền tính ta có được toàn thế giới, ta cũng sẽ trở thành nhất độc cô người, vô địch nhất tịch mịch. Tần Cung, hôm nay ta sở dĩ đem trong lòng ta lời nói toàn bộ nói ra, là bởi vì ta chịu đựng đến lâu lắm. Ngươi biết không ai chia sẻ chính mình bí mật thống khổ sao? Ngươi không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ta nói ra bí mật của ta, cũng không sợ ngươi đổi ý. Bởi vì ở ta trước mặt, ngươi trừ bỏ vừa chết, vì ta giữ được thương khung thái bình ở ngoài, đã không có lựa chọn khác. Sở Thần trong mắt tẫn trung phấn khởi quang mang, vũ động đôi tay, trạng nếu điên cuồng. Hảo đi, Sư Tôn, một người bản chất nội tại, rất khó ở ngắn ngủn thời gian nhận thức rõ ràng. Cảm ơn ngươi có thể ở ta trước khi chết, đem ngươi nội tâm nói ra. Thật tiểu nhân thường thường so ngụy quân tử càng có thể làm người tiếp thu. Tuy rằng ta nội tâm là thống khổ, ta càng hy vọng ở ta sắp chết là lúc, ngươi có thể gạt ta một lần, giả bộ ngươi vĩ đại cùng cao thượng. Tần Cung dứt lời, đi nhanh hướng về Cổ Kim Thông Đạo đi đến. Ở Sở Thần trong ánh mắt, hắn trực tiếp đi vào Cổ Kim trong thông đạo, mà Sở Thần lắc mình, đã ngăn chặn Cổ Kim Thông Đạo nhập khẩu. A ha ha ha ha. Sư Tôn, ngươi chẳng lẽ đối chính mình đệ tử liền như thế không có tin tưởng sao? Tần Cung ngửa mặt lên trời cười to. Rồi sau đó toàn thân bỗng nhiên chấn động. Oanh! Trong phút chốc, Tần Cung toàn thân huyền khí đạo công lực tẫn hủy. Huyền Thiên Biến công pháp cũng hoàn toàn tự hành phế bỏ. Thống khổ biểu tình xuất hiện ở Tần Cung trên mặt, nhưng hắn trong miệng lại vẫn như cũ cười lớn. Sư tôn, Huyền Thiên Biến công pháp là ngươi truyền thụ cấp đệ tử. Hiện tại, ta liền đem công pháp còn cho ngươi. Sở hữu công lực cũng theo đó phế bỏ. Sở thần nháy mắt động rung lên, nhưng hắn hai mắt lại như cũ lạnh băng mà nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung, ngươi đem cái gì trả lại cho ta đều là vô dụng. Ngươi mơ tưởng chạy thoát, liền tính ngươi chạy trốn tới viễn cổ ma quỷ tế đàn, ta cũng sẽ đem ngươi giam cầm trở về. Bởi vì chỉ có ngươi trấn ma gia tộc huyết mạch, thân hình cùng hồn thể, mới có thể vĩnh trấn ma quỷ uyên, sử đại lục đạt được thái bình, làm ta thực hiện ta tâm nguyện. Sư tôn, xin ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn. Nếu ta đáp ứng muốn cứu vớt Thương Khung, ta liền sẽ không hối hận. Hơn nữa, cho tới bây giờ, ta mới càng cảm thấy đến chính mình là cỡ nào giá trị đến như vậy đi làm. Tần Cung nói tới đây, lúc sau, chấn động toàn thân, áo bào trắng lão tổ Võ Vân tặng cho hắn thần khí áo bào trắng nháy mắt biến mất mà đi. Chấn ma, Tần Cung giống giận tận trời, bàn tay to nâng lên, vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Trọng kiếm vô phong, danh rằng chấn ma. Sư tôn, năm đó ngươi đã cứu ta một mạng, hôm nay, ta liền đem mệnh cũng trả lại ngươi. Từ nay lúc sau, chúng ta thanh toán xong, ngươi không hề là ta sư tôn, ta Tần Cung cũng không hề là đệ tử của ngươi. Tần Cung dứt lời, bàn tay to huy khởi, vô phong trọng kiếm thật sâu mà đâm vào chính mình tâm oa. Xích, đầy trời máu phun ra mà ra. Ở cổ kim trong thông đạo hình thành một mảnh huyết sắc phong ấn. Cũng dần dần nghi thật. Linh hồn, thiêu đốt đi. Tần Cung sinh mệnh lực ở nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, hắn lớn tiếng kêu lên. Oanh, đầy trời linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Cùng huyết sắc phong ấn hình thành một đạo không phá kết giới. Đem cổ kim thông đạo hoàn toàn phong ấn. Mà lúc này, thân cắm chấn ma kiếm Tần Cung bất diệt chiến thể. Cũng nháy mắt động lại lên. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, làm Tần Cung nháy mắt đau triệt nội tâm. Tuy rằng sở thần vẫn luôn ở chống lại thiên kiếp cao thủ đội ngũ bên trong, nhưng Tần Cung sống lại lúc sau, lại rốt cuộc không có cùng hắn từng có một lần giao lưu. Kiếp trước đã rồi, mà ở 300 năm trước cổ kim thông đạo trước, hắn đã còn công pháp cùng cứu mạng chi mệnh với sở thần. Tình thầy cho ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù cho chính mình hiện giờ tề tựu này năm đêm nhưng lỗ chống thiên địa thần khí phi đao, cũng không thể lại dùng sở thần ám khí pháp môn. Cũng may, chính mình truyền cho chính mình bên người thân cận nhất người công pháp toàn bộ là áo bào trắng. Lão tổ võ đạo công pháp, còn dám sở thần không có nửa điểm quan hệ. Nhìn đến Tần Cung được đến thần khí phi đao sau trầm mặc, lấy hoa lý thông minh. Tự nhiên nghĩ tới Tần Cung vì sao mà ảm đạm. Rốt cuộc tất cả đều là rõ ràng Tần Cung đã cùng sở thần đoạn tuyệt thầy trò quan hệ chuyện này. Càng biết nghịch thiên ám khí pháp môn đến từ chính sở thần. Sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Lý không nghĩ nhìn đến Tần Cung thương tâm. Cố nói sang chuyện khác. Mở miệng hỏi, tự hồi ức trung bị bừng tỉnh. Tần Cung nỗ lực mà lắc lắc đầu. Tưởng đem trong lòng không mau xua đuổi ra đại não. Rồi sau đó lại đột nhiên hỏi. Hoa Lý, nếu sư phụ vì chính mình bản thân chi tư, muốn đem ngươi hy sinh rớt, ngươi trong lòng sẽ làm gì cảm tưởng? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.